Tận thế nhạc viên, chương 1065, Lý Trực khí trắng chậm càng thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào? Chậm càng là không phải so quịt canh êm tai nhiều. Nghe có phải hay không cảm giác đặc biệt ôn nhu. Đặc biệt muốn cho ta thu tiền. Đây chính là văn tự lực lượng. Trở lại chuyện chính. Ta hôm qua chương sau cảm nghĩ hỏi đại gia liên quan tới nghỉ ngơi bao lâu lại mở thế giới mới ý kiến. Kết quả các ngươi đều bận rộn ầm ĩ lộc diêm. Căn bản không có nhân lý ta. Cho nên chính ta quyết định. Gần nhất viết thuận tay. Liền không mời thời gian quá dài dạ. Ta trước tốn 1-2 ngày thời gian ấp ủ hoạch định một chút thế giới mới. Nếu là ngày nào đó viết gặp trở ngại. Ta lại lấy ra thế giới mới thỉnh nghỉ dài hạn cơ hội một lần cái này đặc thù vật phẩm. Ta, một cái giỏi về nắm chắc cơ hội. Sử dụng cơ hội tiểu năng thủ. Điểm nhẹ khen. Cảm ơn. Tấu chương xong. Cách chương.